A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tiếp tục series mà mình đã nói là mình sẽ tuyển chọn những cái bộ truyện về trùng tang đặc sắc của các tác giả để gửi tới quý anh chị em. Người ta chúng mình cứ đặt tên nó là series trùng tang nhé. Mình sẽ lập một cái playlist để cho anh chị em tiện theo dõi tổng hợp ở cả trên hai kênh của mình. Câu chuyện ngày hôm nay có tên là 49 ngày trùng khảo của tác giả Mạnh Ninh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi, hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đây là trà, ở miền Bắc gọi là chè. Nó là trà khô để pha, để uống, chứ không phải là loại chè để ăn. Có nhiều anh chị em ở miền Trung hoặc miền Nam không biết thì mình nhấn mạnh là như thế. Một bịch này là 500g, hút chân không rất là đảm bảo để anh chị em có thể giữ được lâu, hoặc có thể là hút hai đóng gói 200g cũng được, thì được nhiều gói hơn anh chị em tiện sử dụng. Hai bịch này 1 kg, ví dụ như đây là móc câu thượng hạng, nó chính là móc câu nắng mới đấy, nhưng bây giờ ở ngoài Bắc nó chuyển sang mưa rồi thì cái vị của nó lại khác rồi. Thế nhưng nó vẫn đảm bảo chất lượng, anh chị em cứ yên tâm một điều là như thế. Hai bịch này 1 kg, các bạn thoải mái để xài. Ngoài ra thì còn có nhiều cái nhãn trà khác. Tầm này thì là nõn tôm lại ngon hơn, 5 lít đến 7 lít 1 kg. Còn có cả trà đinh là loại cao cấp. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, uống với nước trà trong mùa trung thu này thì nhất. Chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này, số điện thoại và Zalo để đặt hàng hoặc là được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu 49 ngày trùng khảo của tác giả Mạnh Ninh. Ông Thản nhìn bầu trời vần vũ mây đen, khẽ nén một tiếng thở dài trong cổ họng, rồi tiến vào bếp. Nhanh tay chuẩn bị một ít đồ nghề, cẩn thận buộc lại hai cái ống quần bằng dây đay, rảo bước ra ngoài cổng. Từ gian nhà chính, bà Thản đang ngồi nhẩm tính lại mấy đồng sâu thuế. Nhắc thấy bóng dáng chồng, bà gọi với: "Thầy em ơi, thế sắp mưa mà vẫn không ở nhà một hôm hả?" Ông Thản nhìn vợ rồi lắc đầu, không nói thêm lời nào. Ông đẩy cổng tiến nhanh ra con ngõ, dẫn ra khúc sông sau làng. Dù bản thân đang bị cơn đau khớp hành hạ, mỗi bước chân của ông cứ như là bị trăm ngàn vết kim đâm, ông vẫn phải gắng mà đi. Bà Thản dạo gần đây đổ bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu, bao nhiêu tiền bạc của nả trong nhà đều bán đi cả. Cứu được vợ một mạng nhưng gia cảnh đâm ra sa sút, lại thêm việc sức khỏe của vợ còn yếu, tiền sưu thuế lại sắp đến kỳ hạn. Cực chẳng đã, ông Thản vẫn phải cắn răng. Sẩm tối lại gặp cơn mưa sắp ập đến, con đường dẫn ra khúc sông sau làng giờ này chẳng còn người qua lại. Cánh thuyền trài ngư phủ cũng đã neo ở bãi bồi từ lâu, chỉ còn một mình bóng ông Thản còng còng đi trong không gian mờ tối. Lúc ấy là nhằm vào giờ Dậu. Đầu giờ Hợi, cơn mưa tầm tã kéo đến trắng trời trắng đất, sấm giật chớp động cứ như là cơn bão lớn vậy. Từng tiếng sét mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, kèm theo ánh chớp chói lòe rọi xuống ngôi làng. Mưa ầm ầm như chút nước, gió rít lên từng hồi điên cuồng, đập vào tường giận dữ. Từng dặn tre oằn xuống trong đêm rồi lại bật tung lên dưới ánh chớp như trăm ngàn cánh tay ma quái đang khua khoắng vậy. Bà Thản ngồi co ro ở cái bàn gỗ giữa nhà. Bà thất thần ném ánh mắt mờ đục nhìn ra màn mưa. Đột nhiên xảy ra điểm gở. Ấy là bức họa truyền thần ông cụ thân sinh ở trên ban thờ bỗng nhiên nứt toạc. Tiếng nước mưa trên mái ngói cứ ào ào trút xuống, làm cho bà không nhận ra sự lạ. Dẫu vậy chẳng hiểu sao hôm nay ruột gan của bà nó cứ nóng như đổ lửa. Tâm trí của bà mường tượng ra điều gì mà bà không hiểu rõ, chỉ biết đó là cảm giác bất an xen lẫn sự lo lắng dâng lên. Cùng lúc khi cơn giông ập xuống làng, ông Khiêm và vợ ngồi ở bên bàn nước. Gia đình ông Khiêm vốn làm nghề chài lưới ở khúc sông này đã ngót 30 năm. Hai vợ chồng không có con cái, có nhõi hai ông bà già nương tựa vào nhau, sống như là hai cái bóng mờ ở làng Vĩnh Thạnh. Cơn giông bão mỗi lúc một lớn, bên ngoài từng ánh chớp lập lòe hắt qua cái lỗ hổng ô thoáng, kèm theo tiếng quật vùn vụt của phong ba bão táp ở ngoài kia. Không gian lúc này giặt một màu lạnh lẽo, tối như hũ nút. Ánh sáng của ngọn đèn dầu chốc chốc lại giạt đi vì cái chụp thủy tinh vỡ một góc. Thứ ánh sáng leo lét đó hắt hai cái bóng của ông bà Khiêm lên tường, trông cứ như là bóng ma hồn quỷ đang nhảy múa. Bà Khiêm ngồi co ro, tay ôm gối, rôn rẩy nhìn ra ngoài. Tiếng sét vẫn ầm ầm trên tầng không không dứt. Đang lo lắng hoang mang thì bà Khiêm chợt tái mét cả mặt mày, theo bản năng quay sang nhìn chồng như chờ ông xác nhận. Lẫn trong tiếng sấm động đinh tai và tiếng mưa đang dội xuống mái nhà, mới chỉ một giây trước thôi, bà chợt giật nảy mình khi bà thoáng nghe có tiếng người khóc ai oán. Lúc đầu tiếng khóc còn nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng chu ầm ĩ của con chó mực đang buộc ở chỗ chuồng trâu. Tiếng khóc não ruột nhưng mang đầy bi ai sộc thẳng vào óc, khiến cho bà Khiêm chợt dấy lên dự cảm không lành. Ông Khiêm ngồi đối diện với vợ đang tóp má rít bi thuốc lào, cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần. Hình như ông cũng nghe thấy âm thanh ma quái đó. Bà Khiêm run rẩy, kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người, tiến sang ngồi sát lại bên chồng. Bà lắp bắp: "Thầy em này, thầy em có nghe thấy tiếng gì không? Sao như là có tiếng ai than vãn ở bên ngoài kia ấy nhỉ? Em nghe cứ như là tiếng khóc của thầy em ạ." Ông Khiêm hình như cũng nghe thấy âm thanh thoát tục đó, cho nên gật đầu. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, vọng ra từ bên hông nhà, rồi bỗng dưng im bặt. Hai bà nghi hoặc nhìn nhau thì ngay lập tức tiếng khóc lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ ông bà ngồi có mấy bước chân. Bà Khiêm run cầm cập: "Thầy em ơi, đúng là có người khóc ở bên cửa sổ kìa. Chắc sao giữa cái lúc cơn mưa gió bão bùng lại có người ngoài đấy?" Ông Khiêm bình thường là một kẻ to gan lớn mật, nào có biết sợ là gì. Vậy mà trong đêm giông bão, nghe tiếng khóc oán than, ông cũng run như cầy sấy. Dẫu vậy, thân là trụ cột, ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Hay là con Thắm ở cạnh nhà mình, nó xin qua nó trú mưa, để tôi mở cửa xem nào. Ông đang định đứng dậy thì bà Khiêm cuống cuồng kéo chồng ngồi xuống. Con Thắm nhà nó to bằng mấy nhà mình, cột kèo gỗ lim, mái ngói tường vôi kiên cố như thế, làm gì có chuyện giữa đêm mưa gió mà nó mò qua đây. Với lại nếu mà nó sang thì nó phải gọi vợ chồng mình chứ, chứ chả nhẽ cứ đứng ngoài đấy mà khóc. Hay là mình nghe nhầm thầy em ạ. Chứ nó mà qua, nó chả gõ cửa nãy giờ rồi. Ông Khiêm cau mày, cho là vợ mình nói đúng, cho nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra ngoài cửa chờ đợi. Một hồi lâu sau không có chuyện gì lạ, họ nghĩ là tiếng gió dội vào ô thoáng, cả hai cùng nhanh chóng gạt cái chuyện đi. Mãi đến tận một canh giờ sau, giông tố mới qua. Cơn mưa vừa ngừng, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập cả mí mắt, bảo nhau ra ngoài. Bà Khiêm trở ra bên phải hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn và cái kho thóc nó có ổn không. Ông Khiêm cũng mau mải đi vòng quanh đất để xem sự thể sau cơn bão. Nhất là ông muốn tìm hiểu xem có phải là tiếng động đó là tiếng người hay không. Nếu như có ai tìm đến thì nhất định phải có dấu chân chứ. Vừa xăm xăm tiến lại ô cửa sổ thì ở khoảng sông đối diện với căn nhà, tiếng khóc ai oán lại vang lên thút thít. Bà Khiêm đang lối hối kiểm tra chuồng gà, nghe âm thanh hệt như trong cơn bão, bà vãi cả ra quần. Bản mặt của bà tái xanh, bà chạy lên nhà lắp bắp: "Thầy em ơi, là nó, lại là nó đấy thầy em ạ." Lúc này hai vợ chồng run cầm cập tựa vào nhau, kèm theo đó là có tiếng ùm một cái, như có ai ôm tảng đá lớn ném xuống dưới sông. Hai vợ chồng giật mình, lấm lét nhìn nhau. Đánh bạo đốt thêm ngọn đuốc được tẩm dầu hôi, mon men tiến ra mép sông. Giữa ánh đuốc lập lòe, đang bạt đi trong gió, hai ông bà thấy mặt nước vẫn còn gợn sóng. Tiếng nước xô vào bờ nghe cứ ì oạc, ì oạc. Chắc hẳn rằng phải có thứ gì lớn lắm mới làm sóng nó cuộn lên đến như vậy. Đứng thất thần nhìn ra khúc sông hoang lạnh một hồi, không thấy có gì lạ. Đột nhiên lại ầm một tiếng vọng lại từ khu chuồng trâu, làm ông bà giật mình, thiếu điều suýt rơi cả cây cuốc. Âm thanh ấy phát ra từ chỗ cánh cửa chuồng trâu, liền sau đó là một bóng đen lao vụt ra ngoài, làm bà Khiêm suýt nữa ngã ngửa. Đến khi định thần nhìn lại thì hóa ra là con chó Mực. Con chó mà ông Khiêm nuôi đã ngót dăm năm nay. Con Mực này là cái giống chó mông cọc của người đồng rừng. Ông Khiêm đã tốn đến hơn 3 quan tiền mua ở đâu mãi tận mạn Lạng Giang, cái đận năm thìn. Con Mực trong nhà giỏi lắm, thường ngày lại quấn chủ. Hễ mà ông bà đi đâu là nó lẽo đẽo đi theo. Nhất là từ lúc bà Khiêm trúng gió, ngã lộn cổ xuống ở bờ sông. Hôm ấy nếu mà không có con Mực nó sủa ầm lên, thì có khi ông Khiêm còn không kịp thời phát hiện bà đã ra người thiên cổ. Mọi lần chỉ hễ thấy bóng của hai ông bà là con Mực vẫy đuôi xoắn tít, vậy mà hôm nay nó cứ như là trúng bả. Nó húc tung cánh cửa chuồng trâu ra rồi lao thẳng về hướng hai vợ chồng, nhe hàm răng trắng ẩn cắn chặt lấy gấu áo của ông Khiêm, rồi sủa giật giọng vào trong nhà. Như nó muốn ra hiệu là tránh xa khúc sông hoang lạnh. Ông Khiêm thấy con chó Mực hôm nay dở trứng, định gạt nó ra, nhưng con chó vẫn nhất định không buông. Sau khi kéo ông lùi lại, nó lao ra án ngữ trước mặt của chủ, nhằm thẳng xuống mép sông mà sủa tợn lắm. Con chó sủa ầm ĩ, lông ở trên sống lưng của nó dựng cả lên, hai chân của nó cào xuống đất cứ soàn soạt. Vừa sủa vừa nhe răng trắng ơn ẩn lùi lại. Nó thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì mà ông bà Khiêm không nhìn tỏ. Thấy con chó hôm nay nó động rồi, ông Khiêm tò mò tiến lại gần nó quát. Nào Mực, im nào Mực ơi, có cái gì mà nhặng xị lên thế? Con Mực mọi ngày nghe lời chủ là thế, nhưng hôm nay nghe tiếng chủ thì lại càng sủa tợn. Nó nhe răng rớt dãi chảy ra, càng lúc càng sủa gấp, lùi lại gần ông Khiêm hơn. Đôi mắt con chó xanh rực, thiếu điều nó muốn cắn lại cả chủ. Từ lần con Mực cứu vợ mình, ông Khiêm coi nó như là con, cưng con Mực lắm. Con Mực cũng hiểu ý chủ, cho nên lúc nào cũng quẩn quanh khi ông bà ở nhà. Vậy mà lần đầu tiên nó không nghe lời ông như vậy. Hai ông bà căng mắt nhìn cho kỹ thì cũng chẳng thấy gì. Con Mực cũng đột nhiên thay đổi thái độ, nét hung dữ ban nãy lại thay bằng thói quấn chủ như bình thường. Con chó lại chạy lại quẫy đuôi xoắn tít. Hai ông bà cũng chẳng bận tâm thêm. Cả hai lục tục đi kiểm tra thóc lúa, ngó lại cái chuồng trâu, bầy gà giò. Sau khi xem xét hết một lượt, thiệt hại cũng chỉ có vài quả cam rơi rụng. Chừng nửa canh giờ sau, lại kéo nhau định vào nhà. Vừa quay lưng trên bậc thềm, đi được vài bước, thì có tiếng gào thất thanh làm cho cả hai ông bà phát hoảng. Từ ngoài cổng một bóng người chạy thục mạng vào. Hai ông bà nhận ra ấy là thằng Chín, hàng xóm. Thằng Chín không thèm hỏi han, lao vào trước sự ngỡ ngàng của gia chủ. Bà Khiêm cau mày. Ô hay quái lạ, cái thằng này nó làm gì mà cứ như bị ma đuổi thế thầy em? Ông Khiêm gật đầu rồi cùng vợ vào xem sự tình. Chỉ thấy thằng Chín lúc này ngồi co ro ở góc, toàn thân ướt sũng, mặt mũi nhợt nhạt, nó run rẩy như con mèo giống nước ấy. Ông Khiêm thấy lạ liền hỏi. Chín ơi, mày làm gì mà lao vào nhà tao thế? Có cái sự cái tình gì thế? Là hàng xóm bấy lâu, ông Khiêm còn lạ gì thằng Chín, là cánh thuyền chài với nhau lại ở ngay bên cạnh. Ông Khiêm nhận xét thằng này là tay to gan coi trời bằng vung hơn ông mấy phần. Nói đâu xa, dân sông nước như ông truyền đời báo kiếp cũng có lắm điều kiêng kỵ. Nói đơn giản như là cái việc ăn cá thì không được lật. Quan điểm lật là lật thuyền, lật bè. Vậy mà thằng Chín nó vẫn cứ lật ẩm ẩm đấy. Hay như là đận chục năm trước ở bến sông này có gia đình nhà Phú Hộ Thưởng. Ông Thưởng giàu có nước tiếng, tiền bạc tính về chất đầy ba cái dương gỗ. Thóc gạo mà đem chia cho cả làng thì mỗi nhà dễ phải đến 200 đồng cân. Vậy mà cơn mưa gió máu tanh ập đến vào một đêm tối trời, gia đình ông Phú Hộ Thưởng bị toán cướp vào nhà. Sau khi tra khảo chỗ giấu vàng không được thì chúng nó nhẫn tâm chặt đầu cả nhà ông, không chừa một đứa nào cả. Từ lão gia nhân ngoài 70 cho đến đứa cháu nội vẫn còn đang ấm ngựa. Nhẫn tâm hơn là chúng nó còn quăng cả xác xuống sông để phi tang, hết thảy 12 nhân mạng. Sau đợt ấy, người làng người ta đồn nhau là hễ ban đêm thì có rất nhiều những cái bóng trắng cụt đầu đứng ở mé sông vẫy vẫy với khách đi đò. Lại có người khi chèo thuyền qua, thuyền cứ quay vòng vòng đến mức phải thắp nhang xin cúng kiếng, mượn đường thì mới đi tiếp được. Thế nhưng mà tất cả những sự ấy, thằng Chín nó đếch tên. Mặc cho đám ông Khiêm ngăn cản, nó cứ ung dung thả lưới luôn ở cái bãi sông đấy. Thậm chí lắm hôm nó còn trèo hẳn vào nhà ông Phú Hộ để tránh cơn mưa lớn. Thế mà có thấy tà ma gì đâu. Hôm nay thằng Chín đang run cầm cập, mặt cắt không còn một giọt máu. Ôm chặt lấy ống quần của ông Khiêm, răng đánh vào nhau canh cách, lắp bắp mãi mới không thốt được thành lời. Má! Ông Khiêm ơi! Má! Thuyền! Lấy hộ thuyền với! Ông Khiêm cau mày kéo thằng Chín đang run như cầy sấy lên trên ghế ngồi, rót cho nó cốc trà nóng, lại mồi thêm cho nó bi thuốc lào. Thằng Chín run rẩy rít một phát ba hơi, nốc một lúc hai cốc trà. Hơi ấm làm cho nó hoàn hồn. Bấy giờ ông Khiêm mới căn vặn. Nào, thế có chuyện gì mày kể tao nghe xem. Bà Khiêm chen mồm. Hay là nhà mày bị ma đuổi? Những tưởng nói ra lời ấy chỉ là đùa vui, nào ngờ thằng Chín gật đầu lê lịa. Ma, ma đuổi thật. Đúng là ma đuổi. Ông Khiêm bán tín bán nghi, việc một thằng coi trời bằng vung như nó mà lại bảo bị ma đuổi, đúng là cái sự lạ. Dẫu vậy ông vẫn gặng. Thằng Chín bần thần nhớ lại sự việc kinh hoàng. Nó xin thêm một cốc nước uống, rồi bắt đầu thuật lại. Cơn giông tố vừa qua, thằng Chín cắp theo cái thuyền nan nhắm ra khúc sông thả lưới. Vốn biết khúc sông này có cái giống cá lang, sau mưa hay lên ăn mồi, kéo đàn kéo lũ như chảy hội. Thằng Chín chẳng chậm chân mà chèo thuyền đi luôn. Mưa đã ngừng rơi, tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, như vọng về từ cõi âm tàu. Thằng Chín vừa đạp mái chèo vừa răng lưới, ngọn đuốc bập bùng nơi đầu thuyền, hắt xuống như con mắt sáng rực giữa đêm cô quạnh. Đang khoan khoái ngân nga mấy câu ả đào tum tum cắc cắc thì bỗng nhiên, ngọn đuốc tắt lúm. Nghĩ gió lớn thổi tắt đuốc, thằng Chín tiến lại gần mồi, bất giác nó cảm thấy lạnh lạnh. Giác quan thứ 6 mách bảo như là có ai đang nhìn nó chăm chăm. Dẫu vậy, cảm giác đó trôi qua rất nhanh, ngọn đuốc lại được đốt tỏ. Loáng thoáng nghe có tiếng lõm bõm. Thằng Chín giật mình vì những âm thanh kỳ quặc vang lên giữa đêm. Âm thanh nghe như là tiếng người đang bơi lội. Cảm giác dùng mình chạy dọc sống lưng làm cho thằng Chín cứng đờ cả chân tay. Tay nắm chặt lấy cái cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh. Ở xa xa, gần đám tre giả đang rũ bóng xuống mặt sông, núp động rất mạnh. Trong khoảng tối ấy, thằng Chín không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bên bờ sông. Định thần lại không thấy gì, thằng Chín yên tâm tiếp tục công việc. Bất thình lình từ dưới nước, một bàn tay thò lên túm lấy thằng Chín. Theo bản năng nó quay ngoắt người nhìn xuống thì đập vào mắt nó là một cảnh tượng hãi hùng. Một khuôn mặt trắng bệch, ướt sũng đang nhe răng cười. Thân hình thì oằn cả lên với làn da tím tái. Thằng Chín há hốc cả mồm, đánh rơi tấm lưới ở trên tay, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà lộn xuống sông. Ánh mắt ma quái kia như là truyền một nguồn luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến trên gáy. Giây phút hãi hùng trôi qua, thằng Chín hú hồn nhận ra ấy lại chính là ông Thản, bạn sông nước với mình. Đưa tay lên ngực vuốt mạnh, nén tiếng thở, thằng Chín câu có chửi: "Mẹ, quan bác làm em hết cả hồn, em cứ tưởng là gặp ma, mà làm cái đéo gì mà bơi ra tận đây thế quan bác?" Ông Thản không nói không rằng, hai tay dính đầy rong rêu bám vào mạn thuyền rồi đu lên. Lạ thay, ông Thản nhảy lên mà cái thuyền chẳng chòng chành, hệt như là ông chẳng có một chút sức nặng nào vậy. Vừa qua cơn kinh hoàng, thằng Chín chẳng nhận ra điều đó. Ông Thản ngồi ở đầu thuyền, toàn thân ướt sũng, mặc cho thằng Chín hỏi gì cũng không nói. Lúc thuyền đi qua gốc cây si già cách nhà ông bà Khiêm độ mấy chục thước thì tấm lưới trong tay của thằng Chín nặng trĩu, hệt như là bị ai kéo ghì xuống. Lực kéo nặng đến mức thằng Chín phải gồng mình mới không bị tuột. Chắc mẩm là con cá lớn dính lưới, thằng Chín cuống cuồng cong lưng, tay kéo mồm gọi: Thản ơi, bác Thản ơi, ra phụ em cái, cá to cá to. Đột nhiên đâu đó vọng về tiếng khóc nỉ non. Tấm lưới trong tay của thằng Chín nhẹ bẫng. Con cú mèo ở gần đó vỗ cánh phành phạch bay đi mất, để lại tiếng kêu ma quái. Thằng Chín thấy có sự lạ thì bất giác quay mặt về phía đầu thuyền. Ông Thản đã biến đâu mất dạng. Nó há hốc mồm, thần kinh căng ra đến tột độ. Cái thuyền còn cách mở mương độ 2 trượng, không lý nào mà ông Thản lại nhảy lên được. Mà nếu như có lội xuống thì phải có tiếng động bị bõm. Nửa đêm nửa hôm, một mình ở khúc sông này, làm lý nào có âm thanh mà mình lại không nghe. Giây phút giật mình đi qua, thằng Chín lại bặm môi kéo lưới. Kể đến đây, thằng Chín run cầm cập nhìn hai ông bà Khiêm: Hai bác có biết dưới tấm lưới đó là cái gì không?" Bà Khiêm đang chăm chú nghe, thấy câu chuyện bị cắt ngang thì hối: "Là cái gì? Ô thế mày kể nhanh lên chứ ấp úng mãi thế." Giọng thằng Chín run run, ánh mắt không che được sự hoảng sợ: Ông Thản ông chết rồi. Ông nằm co quắp trong tấm lưới của tôi." Hai ông bà Khiêm kinh hãi, mấy giây sau mới lên tiếng được: Có thật thế không?" Thằng Chín gật gật đầu là đoạn kể. Chứng kiến cảnh hãi hùng ấy, thằng Chín quẳng luôn tấm lưới, oái oăm thay tấm lưới mắc vào mạn thuyền, làm cho cái xác nó cứ dập dà dập dành trong làn nước đen ngòm. Ba hồn bảy vía đã bay đi gần hết, cố hét lên thành tiếng nhưng chẳng ra hơi. Người nó run bần bật như lên cơn sốt rét, cố đưa tay chèo thật nhanh mà chẳng hiểu sao cái thuyền nó cứ nhích đi từng chút một. Điều đáng kinh hãi hơn là tiếng khóc ma quái lại phát ra. Thằng Chín rú lên bàng hoàng, phóng cái ùm xuống sông, bơi bòm bõm vào bờ, co giò chạy thục mạng. Mấy lùm cây gãy rạp ở dưới chân. Tôi chạy thục mạng về đến ngõ, ngã ra đất thoi thóp như người sắp chết. May mà thấy nhà bác đèn đuốc vẫn còn, cho nên tôi lao vào. Tôi tưởng là tôi trụy tim mà chết rồi. Cái thuyền tôi bỏ ở đó. Bác ơi, Bác ra lấy về cho tôi với. Hai ông bà Khiêm hãi hùng nhìn nhau. Sau khi thông báo cho đám thuyền chài nhà ở gần đó, cả đám mau mải tiến ra gốc cây si. Đến lúc này ai nấy đều tin lời của thằng Chín kể là thật. Chiếc thuyền dập dành cách mé bờ độ 2 trượng. Bên cạnh mạn thuyền, xác của ông Thản vẫn còn nằm co quắp trong tấm lưới, da rẻ đã bợt bạt tự bao giờ. Vậy là rất nhanh, tang lễ của ông Thản được tổ chức. Lão Hâm, trưởng tộc họ Đào, mời thầy Cử qua để tính ngày tiện giờ hạ huyệt. Thầy Cử bấm đốt ngón tay, sau đó lim dim mắt phán: cứ tang theo nghi thức làng này, không có cái chuyện gì đâu mà phải lo. Đám anh em họ tộc và 3 người con trai nhà ông Thản mau chóng cử hành tang lễ. Lúc phúng điếu đang diễn ra trong sự tang thương thì bất ngờ ở ngoài cổng xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy mặc bộ quần áo cánh the, chân đi giày cỏ, vai mang một cái nải và một tiểu đồng chừng lên 8, tóc để chỏm, xách cháp theo hầu. Người ấy tiến đến hương án rồi đột nhiên chỉ tay quát: nhà này có thần trùng ám rồi, không lo liệu đàng hoàng rồi nó bắt sạch. Nhẹ thì 3 người, nặng thì đến 9 người mới thôi. Đang trong lúc đau thương vì mất người thân, lại nghe một kẻ lạ hoắc lạ hơ mò đến chủ ẻo nhà mình. Lão Hâm trưởng tộc điên máu chỉ vào mặt người kia mà rít lên: ồ ồ, cái mã bố cái thằng kia, phì phui cái mồm chó vó ngựa nhà mày. Ô mày lại dám nguyền rủa dòng họ nhà ông à hả? Ờ mày có tin ông gang họng mày ra không? Ồ ồ ồ, bồ lao bồ lêu, quần mất nết, thằng mất dạy nhỉ. Vậy mà người lạ mặt chẳng tỏ ra e sợ, đưa tay chỉ mặt Lão Hâm: tiền sư thằng già có mắt không chồng, kẻ chết kia là người tuổi thân, trên cáo phó ghi rõ là chết vào năm hợi, tháng hợi, ngày hợi, giờ hợi, thấy chưa? Tứ hợi hợp lại với thân thì quy ra là thành đại độc rồi còn gì. Nói thẳng ra là phạm trùng, mà trùng tang thì xuống cõi âm sẽ bị khảo, bị đánh đập, chịu không nổi là sẽ khai hết những việc xấu, những người cùng mình từng làm việc xấu ra. Thế là quỷ nó chỉ có thế mà về lần lượt bắt từng đứa một. Kẻ lạ mặt thao thao bất tuyệt: có nhà trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo 2-3 mạng, nhưng có những nhà người ta kéo theo luôn cả thầy 7-8 người. Bởi khi bị chết vì trùng tăng là cái chết đột ngột bất ngờ, bị đánh đập, bị tra tấn đau đớn, người ta chẳng thể nghĩ ra được gì, đành phải chỉ đại một người trong gia đình làm con tốt thí. Cái họ nhà mày dính trùng là nặng lắm đấy, kéo theo cả cái bản mặt mày chứ chả biết chừng. Tao là thầy Kim, tao có ý tốt muốn báo cho chúng mày thì mày lại đào mả bố tao lên à? Ha ha ha, đã thấy tao cho chúng mày chết giáo, chết tiệt cả lũ. Lão Hầm cũng không vừa, lão dậm chân đành đạch: bằng cái ân cái uy của trưởng họ, kìm cái mả bố mày, quần mày đâu, chúng mày đâu, thanh niên đâu, dân cho cái thằng này một trận cho tao. Người ta bảo xem bói ra ma quét nhà ra rác, mày có bảo bói bù, mày định kiếm chắc ở nhà họ nhà ông đấy hả? Hả, cái thằng bói bù này. Phút chốc không khí đám ma bi thương lại biến thành hỗn loạn. May sao có mấy người hàng xóm can ngăn, cánh tránh cho người lạ mặt kia khỏi một trận đòn thù. Sự việc cứ tưởng thế là xong, nhưng mà đúng 7 ngày sau cái chết oan nghiệt của ông Thản ở ngoài sông, gia đình bà Thản lại chịu thêm đám tang thứ 2. Người chết lần này là bà cụ thân sinh ra ông Thản, bà cụ Ngân. Đêm hôm đó vào cuối giờ tí, bà cụ Ngân vốn dĩ tuổi già khó ngủ, lại hay đi vệ sinh đêm. Đám con cháu và anh em dòng họ Đào Ngọc đều trằn trọc không ngủ nổi, phần vì bận tính toán tổ chức lễ tang cúng tuần đầu tiên cho ông Thản, phần vì có điều gì đó thôi thúc bắt cả nhà ông không chợp mắt nổi. Nằm một lúc ông thấy nóng ruột, giật mình nhận ra là vợ mình nửa đêm đi vệ sinh lâu không thấy vào nhà, cho nên lật đật trở dậy. Chỉ đơn giản là nghĩ bà cụ ra ngoài uống nước với đám con cháu trong họ. Bà cụ Ngạc có cái thói quen cố hữu, mỗi lần đi vệ sinh đêm xong thường ngồi nhắm mắt nước vối một lát cho đỡ lạt miệng rồi mới vào nằm. Hôm nay chờ đến nửa canh giờ vẫn không thấy vợ. Ông cụ sinh nghi, lại nghe tiếng chó nó sủa râm ran ở sau nhà, đến rát cả ruột cả gan. Ông thấy lạ. Ông cụ trở ra nhà ngoài cũng là lúc con dâu ông cụ, chính là bà Thản, vén rèm đi ra. Nhác thấy bóng cha chồng mình dò dẫm, bà Thản giật mình. Thôi chết, thầy làm sao mà đêm hôm còn lọ mọ thế? Ông cụ trần tình. Bù mày đi vệ sinh lâu quá, tao ra xem, không khéo giả cả trúng gió lăn ra đấy thì nguy. Bà con dâu của bà Thản nghe tiếng trò chuyện gì rầm cũng lật đật dậy trở ra. Vậy là cả ba người nhanh chóng trong đuốc khêu đèn, bảo đám trong họ gồm có cả lão Hâm trưởng tộc kéo nhau đi tìm ở ngoài nhà xí, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của bà cụ. Sục sạo cành cây bụi rậm một hồi cũng chẳng thấy đâu. Người cháu dâu tên Xuyến bấy giờ mới trở ra bảo. Dạ, ở trong nhà xí với bụi chuối cũng không thấy đâu ạ. Hay là bà nửa đêm đi ra thăm gà thăm qué ở sau vườn? Ông cụ cho là phải, cho nên cùng con cháu nhanh chóng tiến ra sau vườn nhà, mà không để ý bên cái ao thâm u cạnh nhà, mặt nước lúc này đang cuộn sóng dữ dội. Tiếng nước đập vào bờ oàm oạp, nghe như là có ai đang quẫy. Ra đến vườn sau chẳng thấy tăm hơi của bà cụ đâu, cực chẳng đã đành phải lên nhà chính. Lúc đi ngang qua cái ao tù, khi ánh đuốc quét qua cầu ao với chỗ cây khế che khuất một tầm nhìn, cả nhà thấy bà cụ đang đứng sát mép bờ ao. Bà Thản thấy mẹ chồng cứ đứng thất thần ở đó thì thở phào, lanh miệng gọi. Bu ơi, Bu, thế Bu làm gì mà đứng đấy? Chúng con gọi mãi Bu chả đáp. Không thấy bà cụ đáp lời, bà Thản thấy lạ, liền nhanh chóng đến để dìu mẹ chồng. Bu đi vào nhà thôi, ở ngoài này gió máy. Nào, thế để con đỡ Bu vào nhà Bu nhớ. Vừa chạm vào tay bà cụ, bà Thản bỗng rùng mình, gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh mộng. Bà cụ quay sang nhìn con dâu. Ồ, chị Thản đấy à? Sao, sao Bu lại đang ở đây nhỉ? Sao, sao Bu lại ra đây? Cụ ông lúc này đứng ở ngoài sân mà gắt gỏng. Đã bảo bao lần rồi, có rửa tay thì có cái lu nước mưa ở bên ngoài kia kìa, chả rửa, mò ra ao rồi có ngày chết nổi ở đấy không ai biết. Hai đứa cháu dâu cũng nhanh chóng dìu bà cụ vào, ngay khi vừa chạm vào người mẹ mình. Bà Thản đã cảm giác toàn thân như đông đá, thấy nó cứ nhơn nhớt, cứ như là con cá trê. Khi quay đầu lại thấy hai đứa con dâu mặt mày tái xanh, bà đã lờ mờ, không khéo là bà cụ, mẹ chồng mình bị ma dắt. Cũng may là phúc lớn mạng lớn chưa tới số, cho nên nó chưa dìm xuống ao được. Ấy thế mà sáng ngày hôm sau, bà cụ đã ra người thiên cổ. Bà nằm chết ở ngay bên cạnh chồng mình mà ông cụ không hay. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Bà cụ chôn xong đâu đó được tuần thì ông cụ cũng lại ra đi. Người làng đồn đoán là ông cụ đã ngoài 80 tuổi, cao sức yếu, lại quyến luyến nhớ thương vợ mình mà sinh tâm bệnh mà chết. Chứ tuyệt nhiên không ai nhớ đến lời kẻ lạ mặt tự xưng là thầy Kim kia phán. Đám ma của ông cụ phải nói là nó đông, đông nghìn nghịt người. Nói chứ mấy ai mà sống được ở cái tầm tuổi này. Cho nên xóm làng người ta cũng trọng vọng lắm. Sinh thời ông cụ đối đãi với mọi người tử tế, phần vì dòng họ Đào Ngọc trong 21 ngày chết những ba mạng, cho nên dân làng cũng kéo đến hỏi thăm đông đúc lắm. Không ít trong số đó có kẻ cũng hiếu kỳ mà đến. Đoàn người đưa quan tài ra huyệt mộ chôn cất, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên nổ sấm đinh tai, chỉ đánh đùng một tiếng duy nhất. Cả đoàn người khiếp vía. Liền sau đó từ cánh rừng rậm rạp, từ đâu phải đến mấy chục con cú mèo bay đến. Chúng đậu kín quanh mấy ngôi mộ có tấm bia cao gần đó, rồi tròn mắt theo dõi lễ hạ huyệt. Cú mèo là cái loài vật âm tà, chỉ hoạt động về ban đêm. Vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật chúng nó bay đến, lại đúng trong đám ma thì hẳn là điềm gở. Hôm diễn ra lễ tam chiêu cho ông cụ, đám con cháu đầu đội khăn tang đang xì sụp khấn vái, thì bất thần con trai của lão Hâm kêu đau đầu xin phép ra về trước. Thằng này tên là Thám, năm ấy vừa đôi mươi, đã lấy vợ sinh con. Về đến nhà, thằng Thám bảo người nhà nó cứ như là thấy mệt mỏi, mất hết sức lực, lên cơn sốt hầm hập. Nghe tin con đổ bệnh, lão Hâm và gia đình mời rất nhiều thầy lang về nhưng chẳng ai tìm ra căn nguyên. Bẵng đi đến 4 ngày sau, thằng Thám đã gầy tọp trông như là quỷ đói, sức khỏe đã suy hao đến 8 phần. Nửa đêm hôm ấy lúc cả nhà đã ngủ hết, thằng Thám nằm chằn chọc lăn qua lộn lại mà dỗ giấc. Dù hai mắt cay xè, thân thể mệt rũ ra nhưng không tài nào nhắm mắt nổi. Có lẽ là do lạ buồn, số là sau khi đổ bệnh, sợ lây cho đứa con còn đang ẵm ngửa, thằng Thám dọn ra nhà ngang để gia đình tiện chăm lo. Lẫn trong tiếng gió vi vút luồn qua đầu nhà, thằng Thám cau mày lắng nghe và giật mình khi phát hiện có tiếng chân của ai đó ở ngay bên hông nhà. Định thần nghe ngóng, tiếng động chợt biến mất ở chỗ cánh cửa gỗ. Thám điếng hồn, nằm im chờ đợi. Một hồi không thấy có gì lạ, bàng hoàng lết hết hơi ngồi dậy, cau mày lẩm bẩm: có lẽ là gió lùa lá khô, cho nên là mình nghe nhầm. Giờ này chưa làm gì có ai còn thức mà ra ngoài. Thám yên tâm với suy nghĩ của mình lắm, cho nên nằm xuống cố dỗ giấc. Chỉ được vài nhịp thở sau thì tiếng động lại vang lên rõ mồn một. Lần này âm thanh nó lại lách ta lách tách như có tiếng nước rơi ở trên nền gạch. Không chỉ một, mà dường như đang có rất nhiều người cùng nhau bước đi. Cái thứ âm thanh cứ xa dần rồi biến mất hẳn ở sau nhà. Thời gian im lặng trôi qua. Trong căn nhà ngang im ắng, thậm chí Thám có thể nghe cả tiếng thở phì phò khó nhọc của mình, tiếng ho khung khắng của ông Hâm ở nhà trên. Không gian là màu vàng vọt của ngọn đèn dầu để ngay đầu giường chiếu xuống nền. Ngoài sân, bất giác có tiếng mèo kêu nghe đến não ruột. Chán nản, Thám mệt mỏi ngồi dậy, uể oải với tay lần muốn tìm cái điếu bát, thì một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào. Gió hất bung cả cánh cửa sổ, cuốn theo cả nước mưa như là mưa bụi hắt vào, làm cho thằng Thám rùng mình. Thám với tay khép vội cánh cửa theo phản xạ tự nhiên, lắng tai nghe thì chẳng có gì lạ. Căn nhà chìm trong một màu mờ mờ tranh tối tranh sáng. Rõ ràng là chỉ có một mình Thám ở trong căn nhà này, nhưng sau lưng Thám thì như có sự thôi thúc mãnh liệt. Dường như có tiếng kêu khe khẽ, toàn là những âm thanh lạ lùng, như tiếng người sắp chết đuối kêu cứu từ rất xa, lẫn trong tiếng nước dòng sông đang chảy ồ ồ khi con nước lên sau cơn mưa. Chỉ một phút sau, tiếng người, tiếng nước, tiếng mèo kêu đều dừng hẳn, chuyển về sự im lặng. Thám không biết là mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi giật mình mồ hôi vã đầy trên trán, chảy cả xuống miệng mặn chát. Cánh cửa sổ đã lại mở toang tự bao giờ. Âm thanh của cái bản lề cũ kỹ cứ rít lên kẽo kẹt, theo mỗi một nhịp cánh cửa mở ra, đóng vào. Một lần nữa Thám thất thần đưa tay khép cửa nằm xuống. Không khí bức bách. Đúng lúc Thám đang định nhòm dậy thì tấm màn đã đục màu cháo lòng, cứ nhúc nha nhúc nhích. Tứ chi của Thám trở nên nặng trĩu. Cái tấm màn đục bỗng nhiên căng lên, cứ như là ai đang cầm mà lay. Tim của Thám như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nhắm chặt hai mắt trong nỗi kinh sợ tột độ. Cảm giác rõ rệt trước mặt, một cái bóng đen đang từ từ tiến lại. Thám toàn thân cứng đờ, mồm há hốc mắt trợn trừng, tứ chi không nghe theo đầu óc điều khiển. Thám định cất tiếng gọi vợ, nhưng chẳng nhúc nhích nổi. Cảm giác đã choáng ngợp cả tâm trí. Nằm chết chân ở trên giường, cầu cứu trong vô vọng. Tiếng nước chảy và tiếng bước chân đã đến sát ở đầu giường. Thám hãi hùng mở mắt. Lúc này đập vào mắt của Thám là hai dải đen thôi, dẹp lép, đang đứng lù lù ở ngoài tấm màn. Trong khoảnh khắc người của Thám lạnh ngắt. Cái chuyện bóng đè thì gã cũng đã từng trải qua, nhưng lần này rất đáng sợ. Đầu của gã nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh là một mảng đen tối. Nhưng gã cảm nhận rõ sự tồn tại đang đứng ở ngay ngoài tấm màn. Dường như là kẻ ấy đang từ từ áp mặt vào màn. Phía bên trong vách màn nhô lên tựa như là khuôn mặt người. Nỗi sợ hãi vô tình hiện ra, tim đập mạnh, mồ hôi túa ra. Thám la hét nhưng miệng chỉ có ú ớ vô lực. Dãy ruộng một hồi mệt mỏi, tiếng lách tách nước chảy lại vang lên. Thám cảm giác cổ chân mình ươn ướt, ngột ngạt, như là có thứ gì đó đang túm chân của gã mà lôi đi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng lão Hâm dậy sớm xuống xem tình hình sức khỏe của con như mọi ngày. Hai ông bà rú lên khi thấy Thám đã chết tốt từ bao giờ. Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, dòng họ Đào Ngọc đã chết đến ba mạng người. Đám tang được nhanh chóng tổ chức ngay vào sầm tối ngày hôm ấy. Mọi người cũng đến thăm hỏi động viên gia đình nhà lão Hâm. Có một điều lạ là không ai dám bén mảng lại gần quan tài, mà chỉ có thân nhân đứng đó. Tập tục ở làng này vốn dĩ phải quàn xác trong nhà 2 ngày 3 đêm, rồi đến chiều ngày thứ 3 mới bắt đầu đưa ra ngoài nghĩa địa. Chẳng hiểu sao mới được nửa ngày mà da rẻ của thằng Thám chuyển từ trắng tái sang tím đen cả vào. Ở những kẽ ngón tay ngón chân chảy mủ hôi tanh. Cực chẳng đã đến sáng ngày thứ 2 đã phải đem đi chôn vì chẳng ai chịu nổi được cái mùi hôi thối. Khi dân làng bắt đầu cho chỗ cỗ quan tài sơn son thép vàng lên cái xe đòn, thì lạ thay cỗ quan tài nặng trĩu, 8 người lực điền khiêng lên mà vất vả lắm mới cho được lên cái xe tang đang cắm đầy cờ phướn. Không những vậy, quá trình đẩy xe ra nghĩa địa cũng y hệt chiếc xe đòn cả làng mới góp tiền sắm. Vậy mà chẳng hiểu sao cỗ quan tài quàn cái xác gầy rúm gió của thằng Thám lại nặng nề. Người làng phải thay phiên nhau đẩy. Mặt của ai nấy cũng toát mồ hôi. Mộ huyệt của Thám nằm sâu trong nghĩa địa chôn người làng. Do nơi chôn với đường chính xa nhau, cho nên người ta phải vác quan tài xuống. Rất nhiều thanh niên, người thân trong nhà đồng thanh hô một nhịp. Nào, nào! Ông trưởng tràng cầm hai cái đũa cả gõ vào nhau cách cách từng tiếng ra lệnh. Nào, 2, 3, lên nhá! Người ta bậm môi khiêng cỗ quan tài lên vai, đưa ra hố huyệt. Cỗ quan tài khá nặng, đoàn người đi chậm. Bỗng nhiên 3 người bên trái bị sa chân vào cái hố. Chả biết cái hố nhà nào bốc mộ mà chưa lấp lại. Trong thoáng chốc những người còn lại không gánh nổi. Vậy là cái quan tài chứa xác của thằng Thám nó đổ đánh sầm xuống một cái. Cái quan tài lăn mấy vòng, oái oăm thay cái nắp quan tài nó bục ván thiên văng ra. Xác của thằng Thám nằm trong tấm vải niệm căng phòng, đã rơi vào quá trình phân hủy mạnh. Cái khăn phủ mặt bị sổ ra, mùi hôi thối tỏa ra làm cho ai nấy tái mặt vì hoảng sợ. Nhiều người trong đoàn đám yếu bóng vía bỏ chạy. Đám thanh niên khiên quan cũng giạt hết vào một góc vì cảnh tượng hãi hùng. Ai nấy cắt không còn giọt máu, cứng họng không nói được gì. Chứng kiến sự ấy, lão Hâm tự tay ôm xác của con mình lên đặt vào quan tài, gọi người đến khiêng quan tài đi. Thám ơi, con sông khôn thác thiên con đừng phá nữa. Để thầy với anh em mày chôn cất mày tử tế con ơi. Chẳng hiểu sao đến lúc này thì quan tài lại nhẹ bẫng. Chỉ cần có bốn người bốn góc là lại đi bình thường. Đến lúc này dù không muốn thì dòng họ Đào Ngọc cũng phải đi gõ cửa tìm thầy để xem quẻ mà nắm kết hung. Nghe đồn là ở làng bên có cô Đồng Loan được ăn lộc thánh, cho nên cả họ dắt díu nhau qua. Cô Đồng bổ quả cau, nheo mắt nhìn, rồi bỏm bẻm nhai một miếng dầu, vuốt vuốt cái nước dầu đọng ở khóe môi đỏ lòm lòm. Họ có người đàn ông tuổi thân, chết vào năm hợi tháng hợi, ngày hợi giờ hợi đấy phụng. Đám họ tộc liền lạy lục. Cô Đồng đanh mặt, chúng mày ngu lắm đấy, có phải là nhờ thằng thầy đồ xem giờ chôn cho đúng không? Cả đám lại càng tái hơn. Dạ vâng ạ, là ông đồ cử ạ. Cô Đồng gằn giọng, chả biết cái gì mà tính mới trả toán, mà chúng mày cũng ngu, quý nhân đến nhà mà chúng mày còn đòi đánh người ta đấy. Giờ thì khôn hồn tìm sang bên làng Bảo tìm ông thầy Kim nhớ, chỉ có ông mới giải được cái hạn này thôi, chúng mày cũng đừng có nhờ thầy khác làm gì. Đám khác chẳng ai đủ cao tay đâu mà chị, trùng rồi, trùng tang liên táng rồi. Theo như tao tính ạ, sắp tới trùng nó sẽ đến bắt thằng bé này này, bắt bao giờ cho đủ chín mạng mới qua được tai được kiếp nhá. Vừa nói, cô Đồng Loan vừa chỉ thẳng vào thằng cháu nội của ông Thản. Thằng bé mới lên năm, tóc còn đang để chỏm, ngồi trong lòng của bà nội. Nghe cô Đồng phán, đám họ tộc vội vàng tìm đường sang bên làng Bảo, lần mò đến nhà của thầy Kim. Chính ngọ hôm ấy, thầy Kim đang ngồi thong dong uống miếng trà sau bữa cơm. Nhắc thấy đám người dòng họ Đào Ngọc dắt díu nhau đến, thầy Kim đã biết ngay sự tình. Dẫu vậy, nét mặt của thầy vẫn rừng rưng, sai thằng Tiểu Đồng rót chén trà chứ chẳng thèm để tâm. Đi đầu là trưởng tộc họ Đào Ngọc, lão Hâm dè dặt tiến lại. Có lẽ vì vẫn còn xấu hổ lần trước nhục mạ thầy Kim, cho nên lão cứ ấp úng mãi, thành thử ra một bà phải tiến lên vái chào. Lạy thầy, chúng con sang đây trước là để tạ lỗi với thầy, sau chúng con mạn phép, kính mong. Lời còn chưa dứt, thầy Kim đã chặn họng. Nhà bà có lỗi gì mà phải xin, ta cũng chẳng có thừa mà ban mà phát. Đám người nhà Đào Ngọc biết là thầy còn giận, nhưng đại nạn lâm đầu, cho nên lão Hâm quỳ rạp xuống van nài. Thầy ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy, thầy mở lượng từ bi cứu lấy dòng họ nhà con với. Chúng con có mắt như mổ, có tai như điếc, có mồm như câm, đã buông lời phạm thượng, xin thầy phúc đẳng hà sa mà thầy tha tội cho con thể. Thầy Kim giơ tay, thôi được rồi, biết lỗi mà hối cải là tốt. Nhà ông đừng có mà thề thốt linh tinh, qua chính ngọ rồi, rồi mà người khuất mày khuất mặt nào đó nghe được lời thề độc rồi khổ đấy. Đám người nghe vậy thì thất sắc nhìn nhau. Thầy Kim gấp cái quạt giấy đứng dậy bỏ vào trong. Thầy chuẩn bị tay nải, ngó ra sau nhà gọi, Xoài ơi, Xoài, theo thầy sang bên làng Vĩnh Thạnh nào. Xoài là môn đệ lớn nhất trong mấy học trò, khi ấy đang học mấy bài cúng ở nhà sau, nghe tiếng thầy gọi thì vội vàng chạy lên chắp tay vái thầy một vái. Xoài tò mò, bẩm thầy, sang bên nhà Thản phải không hả thầy? Đi luôn hả thầy? Đi luôn. Đưa cái tay nải cho Xoài, Xoài cũng chẳng dám chậm trễ, đỡ lấy khoác lên vai, lấy cái ô bằng lá cọ che cho. đám người lầm lũi tiến về làng Vĩnh Thạnh, cách đó một con sông. Ngó nhìn cái tay nải tưởng như là cũ kỹ, hơn ai hết Xoài biết ấy chính là đạo cụ của thầy mỗi lần đi làm pháp sự. Nhìn cái tay nải bé vậy thôi, thế nhưng mà nó như là cái túi càn khôn, bên trong chứa cả một đống đồ. Thầy Kim đã từng chỉ cho Xoài về từng thứ một trong ấy. Nào là chu sa, thư phù, tiền âm dương, tam thanh linh để gọi hồn. Nhưng có lẽ ám ảnh nhất chính là cái hộp gỗ đỏ sẫm như máu. Bên trong có một lớp giấy đỏ. Trịnh trọng đặt trong đó là một cái đầu lâu đã khô, rúm gió như là bị phơi nắng lâu ngày. Mỗi một lần thằng Xoài hỏi về lai lịch của cái đầu lâu, thầy Kim đều lắc đầu qua quýt. Là vật tổ truyền, vật tổ truyền. Thằng Xoài còn nhớ hôm ấy chính mình đã được trải qua, tận mắt nhìn thấy pháp lực ma quái khi thầy mình thi triển cái đầu lâu khô đó. Một buổi chiều ta chỉ có hai thầy trò ở sau nhà, khi đi đặt lại thế đất cho gia chủ ở làng bên về. Ngồi trong gian điện thờ đã đóng kín cửa nẻo, thầy Kim đọc thần chú rồi giơ cái đầu lâu lên trước mặt. Lập tức thằng Xoài thấy toàn thân chết sững. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo nhưng tay chân co quắp cứng đờ, không cử động được. Mồm miệng há ra mà chẳng nói được lời nào. Cái đầu lâu khô đét đó là vật bất ly thân mà thầy Kim lúc nào cũng mang theo bên mình. Sau khi chứng kiến cái ma pháp ấy thì thằng Xoài á khẩu bội phục. Nhưng trong thâm tâm thằng Xoài thì lại thêm vài phần sợ sư phụ, dù không biểu hiện ra mặt. Mãi sau này nó mới biết cái đầu lâu ấy là đầu lâu của người chết bị sét đánh. Nhằm một ngày mưa gió tối trời, bọn trộm cắp nó đào lên. Gia chủ đến tận lúc mang cát đá dựng lại ngôi mộ khang trang cũng không biết. Bọn ấy nó đem bán ở ngoài chợ đen và rơi vào tay của thầy. Luyện qua 7-7-49 ngày cho tổ pháp chứng mới dùng được. Bí mật đó tuyệt nhiên, thầy không bao giờ hé răng với người ngoài mà chỉ truyền cho một mình Xoài. Cả đoàn hơn chục người nhắm hướng làng Vĩnh Thạnh mà đi. Trời đã ngả về chiều nhưng xem ra vẫn còn oi bức. Đeo cái tay nải trên vai cũng khá nhẹ, vậy mà thằng Xoài mồ hôi vã ra như tắm. Đi bên cạnh thầy, nó thẽ thọt. Thầy ơi, thế nhà thản có chuyện gì thế thầy? Hôm nọ thầy về kể, con cũng chỉ nghe loáng thoáng chứ chửa tỏ. Thầy Kim đi cách xa đám gia tộc họ Đào một đoạn. Nhà đấy dính trùng tang, mà lại là trùng tang liên táng. Thầy ơi, thế trùng tang liên táng là gì? Thầy Kim nheo mắt nhìn đệ tử. Trùng tang là đến cái giờ đấy, phút đấy, cái tuổi đấy, người ta phải trả nghiệp khi còn sống gây ra. Trả nghiệp gì hả thầy? Thằng Xoài gãi gãi đầu. Thầy Kim sẵn cái quạt giấy trong tay, gấp lại gõ đánh cốc một cái lên đầu đệ tử, rồi nhỏ giọng: mày ngu lắm con ạ. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có 2-3 người đều làm sự ác, đều giết một người. Kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, cũng có thể là 2-3 thế hệ. Xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập không chịu nổi, khai hết những cái việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu ra. Thế là quỷ sai, nó chỉ có vậy lần lượt về bắt đi từng đứa một. Có nhà trùng tang nhẹ thì chỉ 2-3 mạng, có những nhà kéo theo đến cả 7-8-9 người. Bởi vì bị chết trùng tang là cái chết đột ngột, hồn lúc ấy còn chưa thông linh mà đã bị đánh đập tra tấn thì đau không chịu nổi phải khai. Có khi khai thì khai đúng người đúng tội, nhưng có khi thì chỉ bừa đại một người trong nhà trong họ để thí mạng. Thằng Xoài nghe xong mà rùng mình. Thầy tính toán kỹ lắm rồi. Trong ba tháng là người tuổi thân, chết vào tứ hợi thì chẳng hóa trùng là cái gì. Thầy Kim cười cười. Thầy đã chỉ rõ nhà đó dính trùng tang, mà chúng nó nào có nghe. Kìa kìa, mày nhìn xem kìa kìa, cái thằng đi đầu tóc búi tủ củ tỏi kia kìa, mẹ bố tiên sư nó còn chửi thầy là độc mồm. Thầy, chả lẽ thầy để cho chết giáo? Thằng Xoài thắc mắc. Thế bây giờ thầy qua đấy làm gì, còn mang theo cả pháp khí? Ông thầy Kim thở dài. nhà nó cứ cách đúng 49 ngày là chết một mạng. Đến lúc sáng mắt ra thì mới nhớ đến mà cầu mà kêu. Nghĩ là cái lúc nó sỉ nhục thầy là thầy cũng định mặc kệ đấy. Nhưng dùng rằng mãi, thôi, dẫu sao thầy trò ta cũng là người hành đạo tế đời, làm sao mà thấy chết không cứu. Thằng Xoài dạ dạ vâng vâng, xốc lại cái tay nải rồi bám sát gót thầy. Chỉ thấy ông thầy Kim buông một hơi thở dài não ruột, đôi chân rảo bước, nhắm làng Vĩnh Thạnh. Hơn chục cái bóng cao thấp liêu siêu đổ xuống trên triền đê lúc chiều tà, lầm lũi mà không ai nói với nhau một lời. Căn nhà của ông bà Thản nằm ở cuối làng, cách xa khu trung tâm một đoạn đường đất và một cánh đồng nhỏ. Hai thầy trò theo chân đám họ Đào đến nơi thì cũng là lúc ánh chiều tà cuối cùng vụt tắt. Căn nhà lọt thỏm với khoảng sân chật hẹp, lúc này đã lố nhố những người. Thầy Kim đến rồi, thầy Kim đến rồi. Tiếng nói làm tất cả đồng loạt đứng dậy nhìn thầy e ngại. Xoài cũng hiểu trong đám người này chắc đã có người phản đối việc ếm trùng mà thầy mình đã nói từ lúc tính giờ tử của gia chủ. Thầy Kim nhếch mép hừ một tiếng, rồi bước hẳn vào trong nhà. Xoài đảo mắt nhìn quanh, gọi là nhà nhưng thực ra cũng chả khác cái chòi vịt của đám cùng đinh là mấy. Căn nhà đất ba gian, bên trái là buồng, bên phải là nhà chứa củi và bếp. Chính giữa là bộ bàn ghế ọp ẹp, phía sau cùng là án hương. Góc nhà giặt một màu trắng tăng tóc, để ban thờ và bát nhang nghi ngút khói của ông Thản. Thầy Kim ngồi vào bàn, không đợi đám người nói, thầy đã mở lời trước. Mấy người rồi? Câu nói khô đanh của thầy làm tất cả xôn xao. Có tiếng khóc thút thít đã bắt đầu vang lên, làm tăng thêm bầu không khí tang thương. Dạ, bẩm thầy, ba người rồi ạ. Dạ. Thầy Kim trầm ngâm, trong số các vị ai là người giữ sổ sách tiền nhân? Một cụ già tiến lên, tay ôm khơ khơ cái hộp gỗ. Dạ, bẩm thầy, tôi là người giữ sổ sách gia phả. Thầy Kim gật đầu. Cụ lọc ra tên tuổi tỉ mỉ, bát tự sinh thần ngày giờ mất của mấy người ấy cho tôi xem nào. Nửa khắc sau, thầy đón lấy tờ giấy từ tay ông cụ, nhẩm tính điều gì lâu lắm. Cả đám người nín thở chờ đợi, không ai dám hó hé. Nửa tuần nhang trôi qua, thầy mới ngẩng lên. Nhà các người phạm phải liên táng, tính theo giờ chết lại phạm phải giờ trùng phục, cho nên không phải chỉ đến 49 ngày đâu, mà là 7 ngày bắt một mạng, 7 7 49, bao giờ đủ 7 mạng thì mới xong. Thầy chỉ vào thằng Kháng đang được bà Thản ôm khư khư trong lòng. Tiếp theo thì chính là cái thằng bé này này. Đám họ tộc sợ tái cả mặt, không ai bảo ai, cứ rúng gió cả vào. Thầy ơi, thầy mở lòng từ bi, thầy cứu cho dòng họ nhà con với. Ôi thầy ơi, thế này thì chết. Thầy Kim giơ tay ra hiệu im lặng, nhìn đám đông. Việc trấn trùng thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh, binh ra mà bắt nhốt trùng và vong linh người mất, cho vào trong cái hũ, trấn bằng bùa để không cho ra ngoài. Cách này tuy hiệu quả, nhưng cũng rất nguy hiểm. Lúc công lực của ta còn cao, trùng còn chịu hãm trong ngục tù, nhưng rồi đến một ngày ta cũng già về theo tiên tổ, không còn ai coi ngục nữa. Lúc ấy trùng sẽ thoát ra, gây ảnh hưởng đến gia đình và dòng họ. Không khéo nó đảo lại trùng thì có mà chết. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, trái với màn đêm tịch mịch đang bao trùm. Bầu không khí ở trong nhà hỗn loạn. Lão Hầm quỳ sụp xuống mà lạy: "Thầy ơi, xin thầy cứu cho. Dòng họ nhà con ba đời ở làng Vĩnh Thạnh này chỉ biết làm nông, chứ chưa bao giờ phạm vào cái tội giết người hay ác độc gì. Xin thầy cứu cho nhà con với, chúng còn cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy." Một người làm thì cả đống người theo, nhất loạt mười mấy người quỳ xuống lạy thầy như thế sao? Thầy Kim suy nghĩ lâu lắm rồi bảo thằng Xoài: lấy từ trong tay nải mang theo ra một cái bút lông, một viên mực tàu, một tờ giấy bản. Thầy cắm cúi viết một lúc rồi ngẩng đầu lên. Thưa các ông các cụ, để cứu họ nhà ta thì chỉ còn cách mạo phạm vào mộ phần người chết. Bây giờ mọi người chuẩn bị cho ta 5 người đàn ông tứ trụ thuần dương. Một người thì đứng ở ngoài để mà trợ trận. Có ngày tháng năm sinh như ta đã ghi, đúng giờ tí nửa đêm nay cùng ra quật mộ. Chỉ có yểm trùng mới hy vọng qua được ải. Nhìn tờ giấy ban nãy, thầy Kim cau mày rồi hỏi: trong số họ tộc có ai sinh năm mùi giờ mùi nhằm đúng ngày đông chí không? Một gã trai tiến lên trả lời thầy: con sinh đúng vào năm mùi giờ mùi, lại đúng tiết đông chí ạ. À, tốt rồi, đêm nay mày theo thầy ra mộ nha. Ông Hâm trưởng tộc đi đầu, tiếp đến là 3 thằng con trai nhà Thản, cuối cùng là 2 bà cháu. 6 người cứ thế, kẻ sau nắm gấu áo người trước, đi 7 vòng quanh mộ, vừa đi vừa gọi tên ông nhà. Trùng hẳn là sẽ nhập vào thằng Diễn này này. Nói đến đây thì thằng Diễn rúm gió, nhưng nhìn nét mặt dứt khoát của thầy, lại nhìn lại sự lo lắng của cả họ, nó cũng nuốt nước bọt gật đầu. Đến khi nào trùng khảo là phải chối bày chối bỏ tất cả những gì được hỏi nha. Tí dụ nó hỏi là nhà ở đâu, có con có cháu không, thì tất cả đều phải chối nha. Là không có nhà cửa, không có con cháu thân nhân gì sắt. Nếu mà trả lời thật, ma quỷ nó đến nó bắt người thân nhà các người đi đấy. Tất cả đang nghe rõ lời ta dặn chưa? Tất cả mọi người run rẩy vâng vâng dạ dạ. Giờ hợi vừa kết thúc, trời lại bắt đầu nổi cơn giông tố. Con đường dẫn ra nghĩa trang của làng Vĩnh Thạnh tối đen như đổ mực. Đoàn người gồm thầy Kim, thằng Xoài, thằng Diễn, lão Hâm trưởng tộc, đứa cháu nội lên 3, bà Thản và 3 người con trai, cùng 5 người đàn ông lầm lũi tiến ra góc nghĩa địa. Nơi mộ của ông Thản mới chôn, cỏ còn chưa kịp bọc. Không gian tối om, lập lòe, chỉ có vài bó đuốc hắt lên ánh sáng yếu ớt. Tàn lửa rụng xuống, theo mỗi bước chân gấp gáp, như trăm ngàn đốm lửa ma chơi. Đến mộ huyệt, thầy Kim sai trải một cái chiếu lên mảnh đất đã giạt cỏ dại. Nhanh tay bày ra nhang đèn, 12 bát cháo trắng, hoa quả, 3 ly nước nhỏ và một sấp giấy bùa. Sau khi xong xuôi đâu đấy, thầy hất hàm ra hiệu bắt đầu quật mộ. Mộ ông Thản mới đắp chưa lâu, chỉ một lát sau đã lộ ra tấm ván thiên quan tài. Mấy người bát tự thuần dương nhất loạt hất sạch đám đất ở xung quanh, sau đó tiến hành mở nắp quan. Đột nhiên thầy Kim ra lệnh dừng lại, đốt lên 3 cây nhang cháy đỏ rực. Chưa đến giờ đâu, từ từ đã. Thầy lầm rầm khấn vái, viết thứ gì đó lên không khí, rồi thư ra 8 tấm bùa vàng. Như có một ma lực vô hình, 8 tấm bùa bay lơ lửng trên không trung, hiện ra những chữ viết kỳ lạ, rơi xuống theo 8 hướng, vây chặt lấy ngôi mộ của ông Thản ở giữa. Thầy Kim ngồi thiền định, bắt ấn tam muội, rồi sau đó mới cho gọi đám người nhà ông Thản tiến lại khấn vái. Nhìn ông trưởng tộc rồi gật đầu ra hiệu quật mộ. Tiếng đinh răng rắc vang lên. Quan tài làm bằng gỗ rổi cho nên chẳng tốn mấy công đã được lập tung vào tấm ván thiên. Dưới ánh đuốc lập lòe, xác của ông Thản lúc này trương lên, nổi lềnh bềnh trong cái đống nước đen xìn ngập ở trong quan tài, bốc ra mùi tanh thối tổng lợ. Mọi người lùi lại để tránh hơi độc phả ra. Mộ của ông Thản chôn ngay gần bờ ruộng, nước ngập lưng lửng, thành ra cái xác chết nó cứ dập dà dập dềnh, trông vô cùng quỷ dị. Thầy lấy từ trong ống tay áo 15 cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, bỏ vào trong đó những vị thuốc mà thầy đã chuẩn bị từ trước, bao gồm có thần sa, chu sa, xương luật, địa liền, cho vào túi rồi yểm trong quan tài, phân phát cho mọi người đứng đó. tám cái túi nhỏ được thầy đặt vào ở vị trí ngực, rốn và lót dưới đáy quan tài. Cùng lúc đó sự lạ xảy ra. Không biết từ bao giờ ngay chỗ đầu đống đất mới được đào lên hiện ra là một con chim mỏ đỏ. Toàn thân nó trắng toát, riêng hai con mắt của nó thì xanh lè lè, trông cứ như là hòn bảo ngọc ấy, nhưng cái sắc xanh ấy nó giận lắm. Con chim mỏ đỏ nó nhìn chòng chọc vào thầy, rồi nó bổ cồng cộc vào cái tấm bia mộ. Ai nấy đều hết cả hồn cả vía. Theo lệnh của thầy, đám người như một đoàn rồng rắn lên mây, mỗi người trên tay cầm một nén nhang cháy đỏ đi vòng quanh mộ huyệt. Người đi đầu là lão Hâm, kế đến là ba người con trai, cuối cùng là bà Thản và đứa cháu nội. Đoàn người lầm lũi đi quanh cái hố huyệt, vừa đi vừa gọi tên ông Thản. Đào Ngọc Thản, Đào Ngọc Thản, Đào Ngọc Thản, Đào Ngọc Thản, Ngọc Thản, Ngọc Thản. Bất thần, thằng Diễn được thầy bố trí cho đứng ở đầu huyệt mộ, chợt dùng mình rồi cười sằng sặc. Hai mắt nó trợn lên toàn là lòng trắng, lưỡi nó thè lè ra tím bầm cả vào. Nó quay phắt sang nhìn cả đám. Mày có con không? Hả? Mày có con không? Đám người dù sợ mất mật, nhưng nhớ lại lời thầy Kim dặn, cho nên đồng thanh: không, không có con, không có con. Thằng Diễn bắt đầu đứng lên. Nó siêu siêu vẹo vẹo tiến đến sát bên mặt thằng con trai lớn của ông Thản. Nhà mày có cháu không? Anh này run lắm rồi, nhũn ra như con chi chi. May sao vẫn thốt lên một tiếng không yếu ớt. Thằng Diễn tiến về phía nắp quan tài vứt chồng chơ. Bất thần nó vỗ bồm bộp ba cái lên nắp ván thiên, rồi nó cười sằng sặc: thế chúng mày đang rồng rắn đi đâu đây? Đang rồng rắn đi đâu đây? Nhớ lại lời thầy dặn, lão Hâm trưởng tộc quát: rồng rắn đi lấy thuốc cho con hàng xóm. Thần trùng trong thân xác của thằng Diễn tiếp tục tra khảo: con lên mấy? Lên mấy? Lên một. Thằng Diễn lắc đầu, xương cổ kêu lên: thuốc có ngon không? Đến lượt anh con trai cả lên tiếng: con lên hai. Thằng Diễn vẫn khuôn mặt vô hồn, cái lưỡi tím bầm đảo loạn xạ ở bên mép. Tao hỏi là thuốc có ngon không? Hả? Cho đến tận khi thằng cháu nội đi cuối hàng lên tiếng: Con lên sáu. Lên sáu. Bất thần thằng Diễn đứng dậy, nhìn cả đám trừng mắt rồi rít lên: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu. Lão Hâm gầm lên, dù cứt đái đã phọt ra đầy quần: khúc đầu, khúc đầu toàn xương toàn sầu. Thằng Diễn lại nghiêng cái đầu, cái lưỡi tím bầm cứ thè ra lủng lẳng ở trước ngực, nhèo xuống cơ man là nước dãi. Thuốc ngon vậy, tao xin khúc giữa. Mấy anh em trai nhất loạt đáp: khúc giữa, toàn máu toàn mẹ. Thế thì tao lấy khúc đuôi. Nó vừa nói vừa nhìn vào đứa bé nhất của dòng họ Đào ở đây. Cả đám đồng loạt theo lệnh của thầy ném 6 cây nhang vào thằng Diễn mà hét lên: khúc đuôi, tha hồ mà bắt. Thằng Diễn lập tức chồm tới thằng bé. Ngay lập tức lão Hâm quay lại chặn đầu, chỉ chờ có thế hai lá bùa trong tay của thầy Kim phóng thẳng vào đỉnh đầu thằng Diễn. Thằng Diễn rú lên một tiếng rồi lăn quay ra. Nó vừa đổ vật xuống thì con chim mỏ đỏ dùng mình xõa cánh lao vụt về phía thầy. Thầy Kim hét lên một tiếng bắt quyết: sấp nhật minh vô, du yến thập phương, ngũ vân phủ cái, chiêu thần nhiếp phong. Toàn thân thầy toát ra một đạo kim quang đỏ rực. Con chim mỏ đỏ lao vụt đến, bị đạo kim quang hất văng ra. Nó lại lao vụt vào trong màn đêm đen đặc, chỉ để lại những âm thanh ghê rợn, cứ ken két rùng mình. Thầy Kim trừng mắt quát: "Nghiệt xúc, mày định chạy đi đâu?" Hai ống tay áo phóng vụt lên bốn lá bùa kết theo tứ phương, tạo thành một tấm lưới. Thầy dậm chân xuống đất ba lần mà hét: "Kim quang tốc hiện, phúc hộ đàn hình, cấp cấp như luật lệnh." Tức thời một đạo kim quang lóe lên, kèm theo tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Con chim mỏ đỏ bị tấm lưới vây chặt, rồi cứ thế kêu choe choé, bốc cháy phừng phừng. Chỉ vài giây sau, nó hóa thành một làn khói trắng đục rồi biến mất trong đêm đen, trước sự hãi hùng của tất cả mọi người. Lúc này từ dưới huyệt mộ vang lên tiếng gầm gừ như là của loài thú hoang. Đột nhiên tưởng sự đã xong, nào ngờ xác của ông Thản bật lên khỏi cái hố huyệt, sức bật mạnh lắm lại rơi đúng vào đầu mộ, làm cho án hương gãy làm đôi, đèn nến tắt lụm. Xác của ông Thản lù lù đứng trước mặt thầy, hai hốc mắt chỉ còn là hai cái hố đen kìn kịt, da thịt nhễu xuống từng mảng, toàn thân bốc ra mùi tanh thối, âm khí nồng lên cực độ. Thì biến sao? Không lẽ là trùng nó lại biến dị đến mức này sao? Thầy Kim hét lên rồi bật lùi ra vài bước, tay trái móc ra ba đồng tiền âm dương, nhắm thẳng giữa ấn đường cái thây kia mà phóng tới. Ba đồng tiền âm dương ghim chặt vào ấn đường, bốc lên làn khói trắng toát, tiếng xèo xèo khét lèn lẹt vang lên. Thiên Minh Linh, Địa Quang Linh, Thiên Tôn Diệu Các, Tướng Quân Linh, Nam Tây Đông Bắc Thủy Hỏa Vạn Linh Lôi Công Điện Mẫu, Tích Lịch Thần, Quỳ Tụ Thần Tướng, Tại Án Tiền, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Mặt đất như rung chuyển, trước mặt cả đám người xuất hiện khung cảnh vô cùng quỷ dị. Một đoàn người ngựa từ đâu sầm sập chạy tới, nhắm thẳng xác thây ma mà lao đến. Tám lá bùa trấn giữ trên tám phương vị quanh huyệt mộ cũng nhất loạt chồm dậy phóng về phía cái thây. Chỉ thấy âm thanh sầm sầm như sấm động. Lúc này trên bầu trời, những tia sét ngoằn ngoẹn ở trong mây cuối cùng kẻ thẳng một đường từ trên tầng không xuống, đánh thẳng vào cái xác. Đây là phép Thủy Hỏa Vạn Linh triệu hồi đến Tích Lịch Thần Lôi Công Điện Mẫu giáng thần hàng xuống mà diệt bảy yêu ma quỷ quái. Phàm là những pháp sư đã tu luyện đến mức độ có thể thông linh thì hoàn toàn đủ pháp lực để gọi phép này. Cái xác điên cuồng vặn vẹo cuối cùng bị luồng lôi điện đánh cho tan tành, đổ sập xuống. Xương thịt đã cháy, chỉ còn lại là một bãi cốt trắng ơn ẩn. Sau khi thi triển một pháp lực cao cường, thầy Kim có vẻ là mất sức. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ông bước lại nhìn bộ cốt. Trùng thì đã bị chấn, nhưng tà khí còn sót lại trên xác. Ta phải làm lễ chấn trùng một lần nữa. Các người gấp rút chuẩn bị cho ta 7 quả trứng luộc. Nhớ kỹ là vong nam 7 quả, vong nữ 9 quả. Cần thêm một con gà mái đen, 144 cọc tre và một cành cây lúc lắc, tuyệt không được thiếu. Thổi thêm một chõ xôi nếp thật to vào, nhanh lên, sắp sang giờ mão, chậm là hỏng cả đấy. Chuẩn bị xong xuôi tầm giữa giờ dần, thầy Kim bày ra trên tấm vải đỏ đầy đủ nhang đèn, một cái chuông dẫn hồn nhỏ như là cái bát ăn cơm, 13 cây kim bạc sắc nhọn dài như ngón tay và một cây lúc lắc cắm ngay ở đầu mộ. Lại kêu đệ tử lấy từ trong bọc ra sấp bùa đỏ sậm dài bằng cánh tay đứa trẻ con. Thầy bảo thằng cháu cầm cành cây lúc lắc đứng ở cuối huyệt mộ khô khoáng loạn xạ, thì đột nhiên bộ hài cốt của ông nội nó là lão Thản được sắp xếp trong tấm vải. Bỗng nhiên cứ như là có thông linh, nó cứ rung lên cành cạch cành cạch. Thầy Kim lập tức nhanh chóng xếp toàn bộ bộ cốt vào trong quan tài đã được tát cạn nước. Sáu tấm linh phù được dán vào thành trong quan tài từ trên xuống dưới để trấn tà khí còn sót lại. Tiếp tục lấy quả trứng gà để vào trong cái bọc gói xác, sáu quả khác để trên nắp bán thiên. Dùng thêm một cái nêu đất úp lại, sau đó cho lấp đất. Không khí lúc này đã đượm mùi hơi ẩm của sương đêm, sộc lên cái mùi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cho đám trai đinh ở trong họ hắt hơi liên tục mấy cái liền. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy lại bảo đám trai đinh đem 108 cái cọc tre đực đóng quanh mộ. 36 cọc tre thầy bảo để đóng ở nhà. Trên cọc tre giữa mộ còn có buộc thêm một con gà mái đen đã được cắt tiếp. Theo lời thầy, thằng Xoài nhanh chóng cắm 8 ngọn nến đã thắp sáng theo bát phương mà thầy đã chỉ. 8 cây nhang cũng cắm ở 8 hướng. Thầy tiếp tục lên nhang rì rầm khấn vái, căn theo 8 quẻ càn khôn cấn chấn tốn ly khảm đoài, bày ra thành 8 trận là thiên phúc địa tải long phi xà bàn hổ dực biểu tường phong tán vân thủy theo 8 cửa. Sau khi bát quái trận đã thành, thầy Kim đi một vòng quanh mộ, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải thầy bắt quyết rì rầm đọc: ngũ linh liệt chiếu, hoan minh ngũ phương, thủy tinh khước tai, mộc đức chi xương. Thầy niệm liền ba hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú. Mọi người nhất loạt dùng mình, bởi từ dưới huyệt mộ vang lên tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng rì rầm khấn vái làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị. Nửa tuần hương sau, tiếng khóc cũng bắt đầu dần dần tắt. Thầy Kim dừng lại, bảo mang ra một thúng gạo nếp đổ chín, nặn thành 12 cái hình nhân. 108 cọc tre lập trên bát quái trận đồ, tà khí của trùng huyệt tuyệt đối không thể quay lại tán ra chỗ. 36 cọc tre còn lại, các ông cho người đóng 32 cọc xung quanh nhà theo đủ 8 hướng. Mỗi hướng 4 cọc, chính giữa nhà đóng nốt 4 cọc. Cứ y lời tôi mà làm khắc thành. Thầy Kim đem 12 hình nhân bọc hết một lượt trong những tờ giấy bản màu vàng. Nhắc thấy cả đám ngây ra, thầy thở dài tiếp lời: diệt cỏ phải diệt tận gốc. Các người có điều không rõ về nguồn cơn sâu xa của thần trùng. Từ thuở xưa bên xứ Tàu có 12 con quỷ chuyên giết những người có cùng họ với người chết vào giờ độc, được Hán nhân gọi là thập nhị thời thần. Âm lịch chia tháng năm theo địa chi với 12 con giáp, cho nên tháng năm nào cũng có một con quỷ tương ứng, tức là có thần trùng trở sẵn. Trong đó năm tháng nào cũng kỵ 4 ngày dần thân tị hợi, tùy tuổi của vong mà chết vào ngày nào thì trong 4 ngày đó sẽ gặp trùng. Thần trùng chỉ thực sự buông tha ra chỗ khi nhốt chúng vào cái hòm to, đậy nắp gian bùa lên, thả bè trôi sông, như vậy ra chỗ mới qua được tài kiếp. Sắp 12 hình nhân thành một hàng ngang, thầy rì rầm khấn vái, thư phù cho từng con một, lại rút bên hông ra một con dao nhỏ nhưng sắc lắm, lần lượt dùng dao chặt đầu, nặn thành một hình nhân khác. Xong thầy dùng quan tài bằng gỗ lúc lắc tầm niệm, lấy một quả trứng gà cắm lên 13 cây kim, sai đám người mang hay lên bè chuối, thả cho trôi sông. Lúc ấy căn đúng vào giờ thiên giải. Xong xuôi mọi việc, đám người lần lũi về nhà cũng là vừa hay chuyển sang giờ Mão. Sau đợt ấy, thằng cháu nội của lão Thản đem chuyện kể cho đám bạn, đám trẻ học theo người lớn, cho nên những nghi lễ cúng bái, diễu hành, chúng nó sao chép rồi biến thành một trò chơi. Câu chuyện này cũng được sao chép diễu nhại thành trò vui của đám trẻ, dần dần mất đi ý nghĩa thực sự đằng sau. Đoàn rồng rắn trong trò chơi dân gian được phân thành 3 khúc, khúc đầu là ám chỉ những người lớn ở trong họ không thể bắt đi, cho nên mới gọi là toàn xương toàn xấu, ý nói là họ đã già. Khúc giữa là người thanh niên cũng không thể bắt, mới nói là toàn máu toàn me, ấy là những người huyết mạch của dòng họ là nơi khai chi tán diệp, cho nên chỉ còn khúc cuối là những đứa trẻ thơ ở trong họ. Việc đoàn người rồng rắn cố gắng bảo vệ những người đứng cuối khỏi kẻ đóng vai thầy thuốc cũng chính là nhiễu nhại lại khoảng thời gian cả họ đứng ra bao che cho hai bà cháu nhà kia thoát khỏi thần trùng. Trên con đường đất, liêu siêu bóng của hai thầy trò thầy Kim đi về làng. Thằng Xoài cứ vừa đi lại thỉnh thoảng phải chạy nháo lên, bước theo những bước dạo của thầy ở đằng trước. Thầy ơi, thầy, lúc nào thầy dạy con cái phép gọi lôi thần điện mẫu nhá, lúc đấy trông thầy uy thật đấy. Thầy Kim nheo mắt cười cười. Tiền sư mày, con phải học nhiều lắm mới đến lúc đấy con ạ. Đường hành đạo mênh mông bát ngát, tu chính đường thì được hưởng gió mát hương thơm, chứ nhược bằng mà tu ngược đường thì có mà tan thầy nát thịt con ạ. Từ từ rồi dần dần cứ chịu khó đi, khắc đến lúc thành đạo mà cứu người giúp đời. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay thì hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút share, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở góc màn hình để được tư vấn và đặt những sản phẩm trà búp, kẹo lạc kẹo rồi chầm chéo của A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại.